Chương 1989 tối cường thăng cấp hệ thống. Mệnh vận thần còn sống sót. Lời kia vừa thốt ra, Long Phi liền nhìn thiếu nữ mặc áo tím, Lý Nguyên Bá cũng nhìn nàng, bị đập xuống đến sinh đôi nữ tử cũng nhìn nàng, liền ngay cả U Minh lão nô cũng đều nhìn thiếu nữ mặc áo tím, tất cả đều là một bộ dáng dấp khiếp sợ. Đồ vật bán đấu giá xong, ta tùy tiện ngươi ra sao? Lời này ý tứ, Long Phi nói, "Ê được, sẽ chờ ngươi cái thứ kia bán đấu giá xong." "Ta chờ." Thiếu nữ mặc áo tím vào lúc này mới ý tứ đến tự mình nói làm cho tất cả mọi người hiểu lầm, muốn giải thích, có thể cuối cùng vẫn không có giải thích, mặc kệ sao vậy nói, Long Phi có thể tạm thời tắt lửa giận đối với nàng mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, "Trước hết để ngươi yên tĩnh một chút đi." Thiếu nữ mặc áo tím âm thầm nói rằng, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, nói, "Ê lão đại, lại nhiều một cái đại tẩu." Long Phi nở nụ cười, lập tức nhìn Vương Thái, nhìn trên lưng hắn xương, lần thứ hai gãy vỡ, nếu như không cứu trị, e sợ, ở ngươi ở đây, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Thái cần tục cốt đan, đăng nhập http://truyenquenty.net để đọc truyện không phải vậy, tính mạng của hắn không chịu được nữa, chỉ là làm Long Phi đứng dậy thời điểm, Vương Thái kéo lại Long Phi, lắc đầu một cái, nói, "Lê Phi ca, để ta chết đi." Vừa dứt lời, Long Phi chính là một bạt tai tát xuống. "Ê, mạng của ngươi là của ta, ta không có phê chuẩn, ngươi liền không cho phép chết, được bị thương tính cái gì? Được điểm sỉ nhục lại tính được là cái gì? Nếu như ngươi liền chết như vậy, sẽ bị người cười nhạo cả đời, mẹ của ngươi cả đời cũng đài không ngẩng đầu lên." "Rõ ràng." Long Phi phẫn nộ nói rằng, nam nhân, nhất định phải gánh vác, dù cho trời sập xuống, cũng đến cắn răng đứng vững. Vương Thái kéo Long Phi vẫn không có buông tay, Long Phi quát lên, "Vậy nếu như ngươi lại nói muốn chết loại này, vậy ngươi không phải ta Long Phi huynh đệ." Vương Thái nhìn Long Phi, tám cái xiềng xích tuy rằng ở lao tù gián đoạn nứt, nhưng là vẫn là khảm nạm ở xương của hắn bên trong, cơ thể hơi hơi động, xiềng xích kéo liền một trận ào tiếng vang, nói, "Ê Phi ca, ta sẽ không lại nói nếu như vậy, ta cũng không cần tục cốt đan. Ta muốn tự mình đứng lên đến. Vì mẹ." Ánh mắt của hắn không giống nhau, Long Phi nhìn hắn ánh mắt kiên định, không có đi ra khỏi phòng riêng, không có tục cốt đan hắn khó mà chống đỡ được ở, chỉ là Vương Thái ánh mắt đột nhiên một nanh, một tay nắm lấy sau trên lưng màu đen biến hình xương bỗng nhiên vừa kéo, nghe loạt xoạt, máu tươi tuôn ra, thế nhưng Vương Thái nhưng không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, liền ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, nghe loạt xoạt. Lại là một cái biến hình xương cho đánh ra bên trong thân thể, tình cảnh vô cùng thê thảm, sinh đôi cũng không dám nhìn thẳng, ngăn ngắn mấy phút, những kia biến hình gãy vỡ xương toàn bộ bị Vương Thái cho đánh ra bên trong thân thể. Thân thể của hắn ở không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng như giấy mỏng, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi như thế ì à. Vương Thái đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, cũng theo này một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới như đâm vị giống như vậy, sinh trưởng ra hàng trăm cây màu đen xương, từ trong cơ thể cắm đi ra, hung tàn cực kỳ, cũng ở đồng thời trái tim của hắn vị trí tránh ra một tia ánh sáng đỏ, thiên cốt lực lượng, toàn diện bộc phát ra, cuối cùng một đạo cấm kỵ bình phong bị phá tan. Mà Vương Thái bộ mặt của chính mình cũng biến thành vặn vẹo, xấu xí vô cùng lên, tu luyện thiên cốt lực lượng chính. Là như vậy, tu luyện tới càng cao cảnh giới, sẽ càng thêm hoàn toàn thay đổi, cuối cùng dường như quái vật bị người kêu mấy chục năm quái vật, Vương Thái nhìn thấu tất cả, cũng quên đi tất cả, nếu là quái vật, vậy coi như một đầu ai cũng không dám nhìn thẳng quái vật đi, ở sức mạnh thật lớn. Thiếu nữ mặc áo tím nhìn Vương Thái trên người màu đen xương, tâm thần chấn động, U Minh lão nô cũng là hơi rùng mình, nói, "Kể từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sức mạnh này." Lý Nguyên Bá cộc lốc cười nói, "Y ha ha ha. Huynh đệ, ngươi sống lại." Vương Thái vết thương trên người đau hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại sảng khoái, không nói ra được sảng khoái, sức mạnh ở bành trướng sảng khoái, hắn nhìn Long Phi nói, "Ê Phi ca, ta sẽ không giống như trước kia như thế." Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Ê thế mới đúng chứ, hơn nữa trên người ngươi sức mạnh so với ngươi tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, đây mới là vừa vặn bắt đầu. Nếu mọi người gọi ngươi quái vật, vậy thì lấy quái vật tư thái để bọn họ sợ hãi. Đây mới là quái vật." Vương Thái trọng trọng gật đầu, phía dưới bán đấu giá chính là Thiên Vương thần kiếm. Thanh kiếm này đến từ với chủ thần điện, đấu giá giá là 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 50 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài một mảnh kích động, e chủ thần điện kiếm. "Ta ra 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 80 triệu. Thẳng tắp tăng vọt, Hoàn toàn ngoài ý muốn, lúc này số 6 phòng riêng đi ra một tên trần trụi nữ tử, khẽ nói, e số 6 chủ nhân báo giá, 1 ức thần thạch, cộng thêm 1 viên thiên phẩm linh thảo. Thật là bạo tay à. Số 6 phòng riêng người là ai vậy? Đây cũng quá trâu bò đi. Chỉ là thiên phẩm linh thảo liền giá trị 50 triệu à, tổng cộng chính là 150 triệu à. Thiên vương thần kiếm, mệnh vận thần vũ khí. Nhưng mà, nó cũng không phải một cái vũ khí như vậy đơn giản. Số 6 trong phòng hắc bào nam tử trầm thấp nói, áo bào đen bên dưới không thấy rõ hắn tướng mạo, lại như là một cái không có mặt người như thế, cả người lộ ra âm u khí tức kinh khủng, còn có tăng giá sao? Còn có tăng giá sao? 1 ức thần thạch thành giao. Búa gõ xuống, chủ trì trưởng lão hưng phấn một tiếng, ngay do số 6 phòng riêng quý khách đập xuống, chúc mừng đại nhân. Thiếu nữ mặc áo tím nói, e thanh kiếm này ngươi là từ nơi nào làm ra? Long Phi không nghĩ tới thiên vương thần kiếm lại có thể phái ra hơn 100 triệu giá cả, khẽ nói, e mệnh vận thần tuôn ra đến. Ế! Thiếu nữ mặc áo tím sững sờ, e tuôn ra đến. Long Phi giải thích, e chính là trên người hắn cướp đến. Thiếu nữ mặc áo tím nói, e mệnh vận thần là chủ thần điện bên trong địa vị rất cao thần, hắn trưởng khống 10 vạn vị diện thần linh vận mệnh, tương tự cũng trưởng khống vận mệnh của mình, sao vậy sẽ như vậy dễ dàng ngã xuống. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, nói chung, mệnh vận thần chết rồi, hắn còn phải đến kinh nghiệm, hệ thống sẽ không lừa hắn, quản hắn có hay không ngã xuống đây. Lý Nguyên Bá đi tới Long Phi bên người, kề sát Long Phi lỗ tai, thấp giọng nói, ê lão đại, trong địa ngục cũng không có mệnh vận thần linh hồn, hắn còn chưa chết. Ế! Trong phút chốc, Long Phi lại như là giống như bị chạm điện, kề không thể, nếu như không chết. Vậy hắn, Long Phi trong mắt tránh ra một đạo ác liệt tinh mang, trong nháy mắt phá cửa mà ra, ầm. Số 6 phòng riêng cửa bị đá văng ra, một tên lõa nữ chết thảm trên đất, bên trong gian phòng không có ai, thiên vương thần kiếm cũng bị mang đi, Long Phi song quyền nắm chặt, lẽ nào? Hắn đem linh hồn của chính mình phong ấn tại thiên vương kiếm bên trong. Ta thảo. Vũ đàn thành bầu trời, hắc bào nam tử tay cầm thiên vương thần kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung, âm trầm nói, Long Phi, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, chờ xem. Ha ha ha.